Vũ trụ vô địch nửa nông dân, chương 226, vừa ra mùng 3 thì phải tưới cà phê, tới hôm nay mọi người thông cảm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong Lộc Động Đình ngồi xuống, chờ Morty Smith ngồi vào bàn liền bắt đầu ăn cơm, mặc dù tâm trạng của Morty Smith khá nặng nề, nhưng những người còn lại kể cả Rick Sanchez đều có thể coi là khách chủ tẫn hoan. Vẫn phải công nhận rằng 40.000 năm làm cho các món ăn có sự tiến hóa, đặc biệt nhất là các loại gia vị. Đây cũng không phải nói đến việc gia vị tốt hơn hoặc là gia vị tổng hợp kiểu ngon từ thịt, ngọt từ xương, mà là nhiều loại gia vị mới không có ở địa cầu. Ăn xong bữa cơm, Morty Smith chào hỏi một tiếng rồi nhanh chóng về phòng. Tất cả mọi người còn lại ngồi trong phòng khách trò chuyện, Rick Sanchez đề ra ý kiến muốn xem bộ phim hoạt hình về mình. Rick và Morty, Lộc Động Đình cũng vui lòng xem lại, dù sao Rick và Morty là một trong những phim hoạt hình mà hắn yêu thích. Mở kênh truyền hình trả phí và bắt đầu xem từ tập đầu tiên của mùa đầu tiên. Phi công, pilot, trong cảnh mở đầu, Rick Sanchez say rượu đánh thức Morty Smith khi cậu đang ngủ say trong phòng, với trạng thái say xỉn. Và lôi sình xịt Morty Smith bằng cách cầm chân cậu ta, sau đó đưa Morty Smith vào một cuộc hành trình trên phương tiện bay mới được chế tạo của ông ta. Rick Sanchez cười nói một cách tự hào nói, ha ha, có vẻ như họ đã làm đúng, tôi thực sự kéo nó như vậy, thằng nhóc thét lên như một cô bé. Đó là tàu vũ trụ yêu thích của tôi, nó giống như một chiếc xe thể thao, chỉ là không gian của nó lớn hơn một chút. Tôi đã chế tạo nó từ một số thứ bỏ đi trong gara, nó thực sự tuyệt. Rick Sanchez nói rằng ông ta đã chế tạo một quả bom neutrino, quả bom này có khả năng hủy diệt cả thế giới. Rick Sanchez đề nghị với Morty Smith tiêu diệt nhân loại và biến Morty Smith và người cậu ta yêu thầm là cô bé Jessica của anh ta trở thành Adam và Eva mới. Sau khi Morty buộc Rick hạ cánh chiếc xe, Rick nói rằng tất cả chỉ là một bài kiểm tra để khiến Morty hành động quyết đoán hơn, sau đó bất tỉnh vì say. Rick Sanchez cười ngặt nghẽo và nói, ha ha, thằng nhóc thực sự đánh tôi, mọi người thấy không, Morty là một thằng nhóc cáu kỉnh. Tôi vẫn còn nhớ những cú đạp ấy, mặc dù lúc đó tôi đang say xỉn, thằng nhóc đã sợ hãi, nhưng cuối cùng nó vẫn dũng cảm làm việc đó. Đôi khi thằng bé hành động như anh hùng. Trong lúc chờ đợi đoạn giới thiệu đầu phim, Rick Sanchez vui vẻ chạy đến phòng của Morty Smith, cũng không gõ cửa mà nhanh chóng xông vào. Ngay lập tức trong phòng lập tức vang lên tiếng cãi vã la hét. Morty Smith thét lên, à Rick, ông lại như thế nữa, ông lại xông vào phòng cháu. Nhưng Rick Sanchez mới không thèm quan tâm Morty Smith muốn nói gì, thậm chí cũng không đợi Morty Smith nói xong câu, liền túm lấy tay của cậu ta kéo sình sạch ra ngoài. Vừa đi vừa nói, chuyện đó không quan trọng, hãy bỏ qua việc đó đi Morty. Ra đây xem câu chuyện về chúng ta nào, xem lại những điều ngu ngốc cháu làm trong quá khứ, điều này chắc chắn tuyệt hơn việc nằm trong phòng và thủ dâm. Morty Smith không hiểu Rick Sanchez có ý gì, nhưng đại khái cũng biết rằng có việc gì đó thú vị mà Rick Sanchez muốn cho cậu ta xem. Hầu như lần nào cũng thế, mặc dù thực tế rằng Rick Sanchez có thể giải quyết tất cả mọi chuyện mà không cần đến Morty Smith, nhưng bất kỳ lúc nào, những chuyến phiêu lưu của Rick Sanchez đều phải mang theo Morty Smith. Cũng bởi vì lý do này, cho nên Morty Smith thường thường rất dễ dàng cáu bẳn và nổi giận với Rick Sanchez. Nhưng trong mọi trường hợp quan trọng, Morty Smith luôn đứng về phía Rick Sanchez. Giống như việc Evil Morty nói về quá khứ và sự xấu xa của Rick Sanchez. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Morty Smith biết Evil Morty nói đúng, Rick Sanchez thực sự là một ông già khốn nạn, vô trách nhiệm và cực kỳ xấu xa. Chỉ là Morty Smith cũng biết, có lẽ là Morty Smith cũng chưa chắc biết đến việc trong thâm tâm của cậu ta biết rằng Rick Sanchez yêu cậu ta và gia đình. Trong đầu loáng thoáng chút ý nghĩ, Morty Smith tưởng rằng Rick Sanchez lại tiếp tục dẫn mình vào một cuộc phiêu lưu nào đó, nhưng phía dưới có chút lạnh lẽo làm Morty Smith trở lại với hiện thực. Cuống quýt gọi lại Rick Sanchez, so về sức lực thêm 10 Morty Smith cũng không bằng Rick Sanchez, dù sao Rick Sanchez có thể đấm tay đôi với thần, mặc dù là vị thần khá yếu nhưng dù sao cũng là thần. Từ từ, Rick, từ từ, ông phải để cháu mặc quần vào đã, cháu còn chưa mặc quần. Tay phải bị Rick Sanchez lôi kéo không buông, Morty Smith chỉ có thể sử dụng tay trái để cố gắng kéo quần của mình lên. Nhưng dù sao một tay kéo quần cũng không phải là việc dễ dàng, nhất là trong trường hợp Morty Smith còn bị Rick Sanchez kéo đi sình sạch. Cho tới lúc ra đến cửa, Morty Smith cũng chỉ vừa mới kéo quần lên được một nửa, Morty Smith phải cúi người để che đi vật giữa hai chân. Ra khỏi cửa, Morty Smith thấy cả ba người ngồi ở bàn nhìn về phía chính mình, lập tức cả người cương cứng, xấu hổ đến mức đầu muốn bốc khói. Sindragosa thì biểu hiện vừa hứng thú vừa buồn cười nhìn Morty Smith, còn Lộc Động Đình thì mỉm cười hài hước nhìn cả hai ông cháu nhà Rick Sanchez. Nguyễn Tinh Trúc lại là trợn tròn mắt há hốc mồm, trên mặt nhanh chóng hiện lên dạng mây đỏ nhanh chóng tràn xuống tới cổ, mặc dù còn ngây thơ nhưng Nguyễn Linh Trúc không phải là không biết gì. Rốt cuộc ai cũng không phải là chưa từng xem phim, hành động tình cảm ướt át Nhật Bản có che không che. Tràn đầy trên mạng, nói chung chỉ cần từng lên mạng tất có xem phim, không phải xem cả phim cũng là xem đoạn ngắn. Nguyễn Linh Trúc cũng không ngoại lệ, Nguyễn Linh Trúc cũng đã từng cùng xem chung với bạn cùng phòng trong ký túc xá trường đại học. Lại nói Rick Sanchez và Morty Smith chỉ vừa cãi nhau cách đây khoảng một tiếng đồng hồ, lại vừa nãy Rick Sanchez còn lớn tiếng nói ra cho dù không hiểu cũng liền hiểu. Ngay lập tức Morty Smith dùng sức giãy ra khỏi tay của Rick Sanchez sau đó quay người ôm quần kéo lên. Nói thì chậm xảy ra thì nhanh, Morty Smith thực hiện tất cả các động tác trên chỉ trong chớp mắt. Nhanh đến nỗi cho dù là Lộc Động Đình cũng không kịp nhìn thấy, tất nhiên là đây là do kết quả của việc Lộc Động Đình cố ý khống chế để mình giống như người bình thường. Dù sao Sindragosa vẫn là nhìn rõ động tác của Morty Smith, chỉ có Nguyễn Linh Trúc bởi vì thực lực thấp cho nên thật sự không kịp nhìn động tác của Morty Smith. Ở đây có một điều dễ dàng nhận ra rằng Nguyễn Linh Trúc với thực lực tiếp cận siêu phàm vẫn không kịp nhìn thấy động tác của Morty Smith. Có thể thấy rằng Morty Smith cũng không hề yếu như mọi người thường nghĩ. Trong suốt bộ phim, Morty Smith đi theo Rick Sanchez trong những chuyến phiêu lưu mặc dù có nhiều lần gặp nguy hiểm, nhưng cuối cùng vẫn có thể sống sót. Điều này không phải là người bình thường có thể làm được, lại nói nữa Rick Sanchez có thể cải tạo chính mình trở thành cường giả, không lý nào lại không cải tạo cho Morty Smith. Nếu cẩn thận xem xét gần đây cũng có thể thấy dấu hiệu để thấy rằng Morty Smith cũng không phải người bình thường. Dù sao người địa cầu bình thường là không có khả năng sống bình thường trên Necromunda. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Necromunda với kích thước khổng lồ của mình mang theo một khối lượng cực lớn, khiến cho trọng lực của Necromunda so với địa cầu có thể lớn hơn hàng chục đến hàng trăm lần. Áp lực không khí trên Necromunda cũng vậy, nếu là người bình thường chỉ cần bước lên Necromunda không nói là lập tức bị trọng lực kéo nằm bẹp xuống, cũng là bị áp lực không khí khổng lồ từ bên trên đè bẹp thành cá khô. Việc Morty Smith có thể nhẹ nhàng bình thường từ lần đầu tiên đặt chân đến Necromunda đã cho thấy rằng Morty Smith chắc chắn không phải là kẻ yếu. Chưa nói đến mức cường đại như Rick Sanchez nhưng có lẽ cũng không mấy thua kém. Và không chỉ Morty Smith, tất cả mọi người trong nhà của Rick Sanchez cũng hẳn là không phải người bình thường. Vẫn là câu nói đó, Rick Sanchez là không bạc đãi cháu ngoại của mình, cũng chắc chắn không bạc đãi người nhà. Những người, bình thường, sống ở Necromunda nếu tới địa cầu, không nói là mạnh mẽ ngang với siêu phàm nhưng chắc chắn cũng là không kém. Nhảy một cái bay cao vài chục mét có lẽ không khó, tất nhiên trọng lượng của họ cũng sẽ tăng mạnh. Tóm lại người ở Necromunda nếu đến địa cầu thời đại cựu kỷ nguyên chắc chắn biến thành siêu nhân. Tất nhiên là với điều kiện họ có thể sống sót với việc mọi chất lỏng trong cơ thể đều sôi lên. Đúng, chính là sôi lên, với áp lực cao trên Necromunda chất lỏng sẽ hòa tan được nhiều không khí hơn. Máu và các chất lỏng trong cơ thể cũng vậy, bởi vì chịu ảnh hưởng của áp lực không khí lên cơ thể, các chất lỏng ở trong người của người sống trên Necromunda sẽ hòa tan nhiều không khí hơn. Nhưng khi đến địa cầu, áp lực không khí giảm đột ngột khiến cho không khí được nén trong chất lỏng trong cơ thể của người Necromunda thoát ra ngoài. Điều này khiến cho mọi chất lỏng trong người của người Necromunda sôi lên ở nhiệt độ thường. Ở địa cầu cũng dễ dàng thấy hiện tượng này, các chất lỏng dễ dàng sôi hơn với nhiệt độ thấp hơn theo tỷ lệ của độ cao cách mực nước biển. Đây chính là vì càng lên cao áp lực không khí càng giảm, các thợ lặn cũng dễ gặp vấn đề này nếu trồi lên quá nhanh theo chiều sâu của nước. Hành tinh Necromunda là một hành tinh khổng lồ, gấp nhiều lần địa cầu, sự tồn tại của một hành tinh như Necromunda trong vũ trụ không phải là điều thường thấy. Phần lớn các hành tinh đất đá, tức là hành tinh có bề mặt chắc cứng, khối lượng khá thấp, trọng lượng riêng cao, chứa nhiều sắt và các kim loại nặng. Vào thời kỳ sơ khai, các hành tinh này được hình thành ở gần mặt trời. Ngôi sao trung tâm của hệ sao, hơn, bởi vậy các hành tinh này được tạo ra từ các vật chất nặng hơn. Với nhân kim loại nóng chảy của các hành tinh, chủ yếu là sắt và niken tạo nên từ trường của chúng, cách trương.